ai cũng trốn không thoát. Khi Sơn Hà Ly Vương xuất hiện đằng sau, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, Sơn Hà Ly Vương quét ngang hết thảy, nó như cùng phong bạo vũ một dạng quét ngang mà qua, tru diệt tất cả may mắn còn sống sót tu sĩ cường giả. Trước đó, còn có cường đại lão tổ còn có thể đau khổ chống đỡ lấy, nhưng là, Sơn Hà Ly Vương vừa ra tay, toàn bộ tràn diện hoàn toàn thay đổi, cường đại tới đâu lão tổ cũng trong nháy mắt bị Sơn Hà Ly Vương đồ sát. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, ngoại trừ thi thể trên đất phía trên, chính là nồng nặc tan không ra mùi máu tươi, dục vọng sở hữu vây công Lý Thất Dạ tu sĩ cường giả đều chết thảm tại hỗn độn nguyên thú trong tay, không có bất kỳ cái gì một cái người sống sót, máu me đầm đìa, hội tụ thành suối máu tươi đang chảy lấy, để cho người ta thấy không khỏi rùng mình. Quẹ, có nữ đồng học nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được nôn mửa liên tục. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.